Các bạn đang nghe chuyện xuyên nhanh, nam chính đều là của ta, chương 34 Mạt Thế Văn, 2, của tác giả, Mai Khai. Một ngụm cắn đứt nữ nhân yết hầu, máu tươi phun nam nhân nhất nhất mặt, nam nhân trong miệng hàm chứa nữ nhân trên người thịt, chậm rãi nhai. Còn có một nữ nhân, khập khiễng đi theo một cái cõng cặp sách tiểu nam hải. Nàng phía sau, còn có một cái cõng cặp sách tiểu nữ hải. Tiểu nữ hải đi được so nữ nhân mau, cái kia tiểu nam hải sợ tới mức đi không nổi. Trực tiếp đã bị tiểu nữ hải cắn một ngụm, lớn tiếng thét chói tai. Mặt sau nữ nhân theo kịp, cũng bắt đầu gặm thực cái kia nam hải. Bên ngoài thực hỗn loạn. Lúc này trong tiểu khu sẽ có chút lão nhân tập thể dục buổi sáng. Tiểu hài tử muốn đi đi học, người trẻ tuổi muốn đi làm. Chính là lúc này, hắn thấy. Một ít thân thể hư thối người, đuổi theo những người đó, đuổi tới liền cắn. Hắn lấy ra di động báo nguy, điện thoại lại đường dây bận, như thế nào cũng đánh không thông. Hắn mở ra tivi xem tin tức, báo chí đưa tin, hôm nay đột nhiên xuất hiện một loại kiểu mới virus. Mà loại này virus cảm nhiễm năng lực cực kỳ cường, làm cư dân nhóm đều đãi ở nhà không cần ra cửa. Hắn gọi điện thoại cấp điền mật, lại như thế nào cũng không ai tiếp. Hắn muốn đánh điện thoại đến điền mật cha mẹ ra, chính là hắn lại không có điện thoại. Nhìn nhìn bên ngoài, khẽ cắn môi, hắn cầm lấy chìa khóa xe, rời đi ra môn, chuẩn bị thẳng đến điền mật cha mẹ ra. Hắn luyện qua tê cuôn do, những người đó một tới gần hắn, đã bị đá ngã lăn trên mặt đất, hắn thể lực cực hảo. Tới chính mình xa tiền, còn tính thuận lợi, chỉ là vừa mới không cẩn thận bị một người chảo bị thương cánh tay. Chờ hắn đến điền mật ra khi, điền mật đúng là ra, nhìn thấy hắn tới, điền mật hàm chứa nước mắt lộ ra ý cười. Ôm chặt lấy hắn, hôm nay sáng sớm, điền mật trụ tiểu khu cũng xuất hiện những cái đó, nàng sợ hãi. Kia rõ ràng là điện ảnh mới có thể nhi xuất hiện tăng thi, lại chân thật xuất hiện. Tối hôm qua nàng uống xong rượu, không nghĩ hồi nàng cùng thư tử quân phòng ở. Liền trực tiếp trở về cha mẹ ra. Nàng uống lên quá nhiều rượu, thư tử quân đến nhà nàng khi nàng mới vừa tỉnh, đã bị bên ngoài bộ dáng sợ hãi. Nàng cha mẹ còn ở nhà, trong nhà người hầu nghỉ về nhà, trong nhà liền dư lại bọn họ ba cái. Trong nhà còn có chút thức ăn, nhưng thật ra không cần lo lắng đói bụng. Nhìn thấy thư tử quân tới, điền phụ điền mẫu không quá vui, nghĩ trong nhà vốn dĩ liền đồ ăn không nhiều lắm. Lại đến một người cùng bọn họ phân thực, đồ ăn khẳng định ăn đến càng mau. Trong tin tức như nói, lần này virus không biết muốn tới khi nào mới có thể được đến khống chế. Thư tử quân cánh tay có chút phát đau nóng lên. Điền mật ôm hắn, tự nhiên cũng đụng tới hắn miệng vết thương. Điền mật buông ra thư tử quân, nhìn nhìn hắn miệng vết thương, mãn nhãn khẩn trương, người bị thương. Ta đi lấy hỏm thuốc. Nói xong liền hướng trên lầu chạy. Điền phụ điền mẫu thấy thư tử quân bị thương cánh tay, cũng là vẻ mặt khẩn trương, nhưng là bọn họ cũng không phải là lo lắng thư tử quân, mà là lo lắng sẽ bị lây bệnh. Điền mẫu mở miệng, tin tức nói, virus lây bệnh tính rất mạnh, ngươi có phải hay không bị những cái đó người bệnh cắn? Thư tử quân nhàn nhạt lắc đầu, là bị chảo thương. Chảo thương. Chảo thương cũng sẽ lây bệnh. Ngươi nếu là thật để ý nhà của chúng ta mật mật, liền không nên tới nhà của chúng ta, hiện tại lập tức rời đi. Điền mẫu ngữ khí thực kích động. Kỳ thật nàng cũng không xác định có thể hay không cảm nhiễm, nàng cũng xác thật lo lắng cảm nhiễm, nhưng là nàng cũng tưởng đem thư tử quân đuổi ra đi, như vậy. Trong nhà đồ ăn liền sẽ ăn đến lâu một ít, hơn nữa nói không chừng lần này còn có thể làm điền mật cùng thư tử quân chia tay. Thư tử quân cúi đầu nhìn nhìn chính mình miệng vết thương, thực dữ tợn. Huyết nhục ngoại phiên, cái kia tang thi sức lực rất lớn. Hắn cảm giác có chút vựng, giống như có chút phát sốt. Hắn cũng lo lắng hắn sẽ bị lây bệnh nếu thật sự biến thành tang thi. Cách hắn gần nhất điền mật, khẳng định sẽ bị hắn thương tổn. Hắn ngẩng đầu nhìn mắt cửa thang lầu, điền mật đang ở mặt trên lấy hòm thuốc, rời đi khi hắn còn đem cầu hôn nhẫn đặt ở túi quần. Sờ sờ lưng quần, cố nén không tha, xoay người rời đi. Điền mật ôm hòm thuốc xuống dưới khi thư tử quân đã rời đi. Nàng muốn đi tìm thư tử quân, chính là cha mẹ ngăn đón không cho nàng đi. Không quá mấy ngày, tình hình tai nạn liên tục chuyển biến xấu, điện thoại đã đánh không thông, TV mở ra chính là một mảnh bông tuyết, liền điện, đều không có. Điền gia cận tồn một ít sự vật cũng ăn xong rồi. Cũng may, quân đội tới cứu viện, điền phụ điền mẫu hòa điền mật, đi theo quân đội. Tới rồi phương Nam căn cứ. Lúc này, bọn họ mới biết được, nguyên lai thế đạo này toàn thay đổi. Những cái đó ăn người kêu tang thi, còn có một ít dị năng giả. Mà bọn họ loại này không có dị năng người thường, tới rồi phương Nam căn cứ, một ngày chỉ miễn phí cung cấp một cơm, một cái bánh mì, nửa bình thủy. Trụ chính là dựa môn gần một ít đất trống, một hộ người có một cái lều trại. Hiện tại tiền đã là vô dụng phế giấy. Điền Mật lớn lên đẹp, một lần ngoài ý muốn được căn cứ một cái tiểu quan ưu ái, là cái có được thổ hệ dị năng trung niên nam nhân. Trung niên nam nhân tỏ vẻ, chỉ cần Điền Mật bồi hắn một ngày, hắn liền vì Điền phụ Điền mẫu cung cấp một ngày dừng chân cùng đồ ăn. Vì thế, vì đồ ăn, Điền phụ Điền mẫu mặc kệ Điền Mật như thế nào khẩn cầu khóc nháo, vẫn là đem Điền Mật hiến cho cái kia trung niên nam nhân. Điền Mật là cái nhược nữ tử, sao có thể phản kháng được, huống chi, có được dị năng người, lực lượng đều so với người bình thường đại. Nàng bị chiếm đoạt, nàng từng nghĩ tới đi tìm Thư Tử Quân, chính là nàng không có dị năng. Không dám giết tang thi, ra căn cứ chỉ có chết. Hiện tại, nàng không sợ chết, chính là nàng sợ nàng đã ô uế, tìm được Thư Tử Quân lúc sau, nàng lại có cái gì tư cách cùng hắn ở bên nhau. Nàng tưởng tự sát, chính là bị cái kia trung niên nam nhân phát hiện. Từ đây, trên người nàng liền nhiều xích chân lắc tay. Cái kia trung niên nam nhân là Jun Mờ, thường xuyên đem Điền Mật ngược đến thương tích đầy mình. Cuối cùng ở một lần xuống tay quá nặng dưới tình huống, Điền Mật đã chết. Khi chết, nàng tưởng nàng rốt cuộc giải thoát rồi. Này đó đương nhiên chỉ là Điền Mật ký ức, mà trong cốt truyện, này đây nữ chủ thị giác giảng tố, miêu tả Điền Mật, căn bản là tìm không thấy. Nữ chủ kêu Lê Tố Tố, là Thư Tử Quân nơi đại học đại nhị sinh. Học được phát thanh hệ, nàng thanh âm điềm mỹ, người cũng lớn lên điềm mỹ, là phát thanh hệ hệ hoa. Mạt thế đã đến khi nàng đang ở ký túc xá. May mà, nàng mạt thế trước một ngày đi siêu thị tiến hành càn quét. Nàng học quá một ít phòng thân thuật. Trong ký túc xá đồ ăn mau ăn xong thời điểm, nàng cùng bạn cùng phòng ra ký túc xá. Sau lại không cẩn thận bị một con thiếu hai cái đùi chỉ có thể bỏ sát tang thi cắn cẳng chân một ngụm. Kích phát rồi băng hệ thủy hệ xong dị năng. Nàng cũng tới rồi phương Nam căn cứ. Nàng nhân duyên hảo, hơn nữa lại là song hệ dị năng, càng được hoan nghênh. Một lần làm nhiệm vụ khi nàng gặp Thư Tử Quân, lúc ấy Thư Tử Quân vừa mới khôi phục trí lực, cả người thoạt nhìn cùng nhân loại không có khác nhau. Nhưng là hắn còn không có nhớ lại làm nhân loại khi ký ức. Lê Tố Tố nhận thức hắn, nàng tuy rằng không có thượng quá hắn khóa, nhưng là Thư Tử Quân ở đại học rất là được hoan nghênh. Lê Tố Tố tiến lên cùng hắn chào hỏi, chính là hắn không quen biết nàng, có cái nhận thức chính mình người. Thư Tử Quân thực vui vẻ, vì thế hắn trực tiếp liền đem Lê Tố Tố đái tới rồi hắn trụ địa phương. Các bạn vừa nghe xong chương 34 Mặt Thế Văn 2. Muốn biết tiếp theo nữ chính sẽ làm gì để hoàn thành nhiệm vụ? Xin mời các bạn hãy theo dõi chương 35 của truyện Xuyên Nhanh, Nam Chính Đều Là Của Ta.